Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, xé chơi thôi. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí, trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, khẩn trương đến làm người ta khó lấy thở dốc cấp độ. Mắt thấy một trận đại chiến, tựa hồ không cách nào tránh khỏi. Tự liền nấp tại trong bình lớn trắng, côn trùng đều không nhịn được muốn nhảy ra hét lớn một tiếng. Ngươi xông ra ra ở đây, ai dám lăn đi lên một trận chiến thời điểm. Bạch Mục Giã đột nhiên yếu ớt nói rằng, cung thiếu gia, nếu như ta nói, đây là hiểu lầm, ngài tin sao? Tin ngươi con mẹ ngươi a. Cung Trường Phong đã là giận không kềm được, một trương mặt anh tuấn trên, một mảnh xanh đen. Đối diện đám khốn kiếp này rõ ràng liền là tới đây tiêu khiển bọn hắn. Mặc dù hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, đám người này từ đâu tới lực lượng, dám ở trước mặt hắn như thế diễn xuất. Nhưng hắn không có ngu ngốc như vậy, đến bây giờ còn tin tưởng Bạch Mục Giã nói. Cung Trường Long lúc này cái trán đã thấy mồ hôi. Hôm nay cái này chuyện không hề nghi ngờ, chơi nện rồi. Cho dù cuối cùng y nguyên vẫn là đem 7 người này cầm xuống, tùy ý thiếu gia xử trí, nhưng bọn hắn muốn nhất chơi loại kia mèo hí chuột quá trình, lại là triệt để chơi thoát. Bây giờ là chuột cưỡi mặt, đồng thời đôm đốp quất lấy bọn hắn cái tát. Cung Trường Phong lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Giã, chúng ta nhiệt tình như vậy chiêu đãi, các ngươi lại như vậy cho mặt không muốn. Coi là thật nghĩ muốn vạch mặt hay sao? Bạch Mục Giã nở nụ cười, nhìn lấy liền thân thiết. Xé chơi chứ sao? Phát động a. Cung Trường Phong ánh mắt bên trong lộ ra âm lãnh chi sắc, nhàn nhạt nói rằng, đại điện bên trong, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ đáng sợ khí cơ. Lượng lớn pháp trận, trong nháy mắt bạo phát, đem cung ra bên này 7 người toàn bộ vây ở giữa. 7 người ngay tại chỗ liền ngây dại. Cả tòa đại điện trong nháy mắt này triệt để bị phong ấn lại. Nhưng bị phong ấn người lại là bọn hắn, cũng không phải là đối diện 7 người kia loại thanh niên. Này là chuyện gì xảy ra? Cung Trường Phong một mặt chấn kinh, sau đó căm tức nhìn bên thân Cung Trường Long. Cung Trường Long toàn bộ người cũng triệt để mộng rồi, thất hồn lạc phách nói, không có khả năng a, làm sao có thể dạng này? Cái này, đây là chúng ta địa bàn a. Này pháp trận không phải chúng ta bày ra. Đây là khốn trận, Bạch Mục Giã hảo tâm giải thích nói, nhìn qua hoàn toàn chính xác là khốn trận, cũng không có bất kỳ cái gì công kích khởi xướng. Cung Trường Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lạnh lùng nhìn lấy đối diện Bạch Mục Giã. Họ Mục, ngươi khẳng định muốn ở cung gia địa bàn trên gây rối. Cung thiếu gia lời này nói qua lời, chúng ta một đám kẻ ngoại lai, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao dám ở cung gia địa bàn trên gây rối đâu. Bạch Mục Giã một mặt ủy khuất, chúng ta cái gì cũng không làm a, vừa mới kia hết thảy thật cũng là hiểu lầm a. Này không, ngài nói muốn chơi vạch mặt trò chơi, chúng ta xem như khách nhân, tự nhiên khách theo chủ liền, liền bồi ngài xé chơi đi. Đàn cốc trong tay nắm lấy cung, tên trên dây cung trên, một mặt sùng bái nhìn lấy Bạch Mục Giã bóng lưng. Bạch ca châu bò, thật châu bò, dám ở Thiên Hà cung ra bảo chơi này một tay, trừ rồi bội phục đến đầu dạp xuống đất. Thực tình không có cái khác mở miệng rồi. Hoắc Tử Ngọc một mặt đề phòng, đến bây giờ hắn đều không rõ ràng đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Vì cái gì những này khốn trận sẽ đem cung ra bên này người cho vây khốn, là Bạch Mục Giã làm. Nhưng vấn đề là, hắn một mực ở kia ăn đồ vật, cái gì thời điểm ra tay? Cung Trường Phong mắt lạnh nhìn Bạch Mục Giã. Tốt, coi như chúng ta mắt bị mù, dẫn sói vào nhà, các ngươi đi thôi, rời đi nơi này, hôm nay cái này chuyện ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Ha ha, bên ngoài khắp nơi đều là cung thiếu gia người. Chúng ta vào lúc này nếu là ra ngoài, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị đánh thành cặn a. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói. Về phần cung nói ít chính mình mắt bị mù, cái này ta đồng ý. Ngươi thật sự rất mù. Ngươi, cung Trường Phong chán nản. Cung Trường Long ở một bên gầm thét nói. Họ Mục, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Bạch Mục Dã tiện tay đem trên mặt mặt nạ lấy xuống. Một trương lượng mù đối diện người mắt mặt. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cung ra ba cái kia thủy chung không lên tiếng nữ tử. Tất cả đều có trong nháy mắt ngạc nhiên. Tiếp lấy trong mắt đều là hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc. Trên đời này lại có dáng dấp như thế anh tuấn nam nhân. Không đúng. Này người làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Có loại cảm giác, tựa hồ nơi nào thấy qua đồng dạng. Cung Trường Phong đám người nhìn thấy Bạch Mục Dã gương mặt này. Cũng tất cả đều sửng sốt. Cung Trường Phong cau mày, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi thế nào, ta thế nào dáng dấp cùng một cái người như vậy giống. Đúng không? Bạch Mục Dã mỉm cười. Cung ít, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đem cái kia cùng ta lớn lên giống người. Bây giờ người ở phương nào nói cho ta. Ta không giết ngươi. Cung Trường Phong sửng sốt một chút. Lập tức có chút rõ ràng rồi cái gì. Nhìn lấy Bạch Mục Dã cười lạnh nói. Ngươi đây là nằm mộng đâu. Uy hiếp ta. Mù rồi ngươi mắt chó. Nói xong trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Hướng lấy vây khốn hắn pháp trận hung hăng một kích. Âm âm, một cổ lực phản, thuận lấy vây khốn hắn pháp trận phản kích lại. Cung Trường Phong lúc này liền là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn một đôi mắt bên trong, lộ ra vô tận ngạc nhiên chi sắc. Bưng bít lấy bộ ngực. Làm sao có thể, ngươi là cái gì cảnh giới? Lúc này, phía sau hắn Cung Minh Nguyệt yếu ớt nói rằng, thiếu gia, vô thành vô tức bố trí dưới pháp trận, để ta chờ không có chút nào nửa điểm phát giác. Phần này thủ đoạn, cho dù thần phù sư cũng làm không được. Cung Trường Phong toàn bộ người đều ngây người, nhìn lấy Bạch Mục Dã, một mặt rung động, ngươi là phù đế. Ta cho tới bây giờ đều chỉ đỡ tỷ tỷ, không đỡ đệ. Bạch Mục Dã một mặt mỉm cười. Ca, ta là ngươi đệ a. Đàn Cốc ở phía sau một mặt hủy khuất. Đám người, ngoặc kép. Cung Trường Phong hít sâu một cái. Ngươi là kia nô, người kia nhi tử. Hiện tại là ta hỏi ngươi. Bạch Mục Dã yên tĩnh nhìn lấy hắn. Không phải ngươi hỏi ta. Ha ha. Ngươi là phù đế, thì phải làm thế nào đây? Cung gia bảo cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Cung Trường Phong lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi nói người kia, hiện tại chính tại cung gia bảo. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nhận lầm, lấy đại đạo làm khế hẹn, làm ta người hầu, ta sẽ cân nhắc để kia người đoàn tụ với ngươi. Hắn lừa ngươi, hắn sẽ chơi chết ngươi. Cung Trường Phong sau lưng Cung Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Cung Minh Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Cung Trường Phong một mặt không dám tin tưởng quay qua đầu. Nhìn lấy bên kia đồng dạng bị pháp trận vây khốn Cung Minh Nguyệt. Lạc lạc lạc, Cung Minh Nguyệt phát ra vài tiếng vui sướng tiếng cười. Ta thập tam thiếu gia, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay đâu. Ngươi nói nếu như ta đem ngươi làm những chuyện kia nói hết ra. Đối diện vị này họ Bạch tiểu ca ca có thể hay không ngay tại chỗ đánh giết rồi ngươi. Ngươi muốn chết sao? Cung Trường Phong âm thanh trở nên vô cùng âm lãnh. Cung Trường Long ở một bên cũng mộng rồi. Nhìn lấy Cung Minh Nguyệt. Muội muội ngươi. Cút. Cung Minh Nguyệt đột nhiên bạo phát. Nhìn lấy Cung Trường Long giận dữ mắng mỏ. Loại chó như ngươi, không xứng gọi ta muội muội. Ngươi điên rồi đi. Cung Trường Long một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Cung Minh Nguyệt. Cung Minh Nguyệt căn bản không để ý tới hắn. Nhìn hướng đối diện Bạch Mục Dã. Tiểu ca ca, làm cái giao dịch như thế nào? Một màn này cũng là Bạch Mục Dã trước đó không nghĩ tới. Hắn yên tĩnh nhìn lấy Cung Minh Nguyệt, nói, người giúp ta đem những này người. A, trừ rồi Minh Lan cùng Rõ Ràng Tuyết bên ngoài tất cả mọi người. Tất cả đều giết rồi. Sự tình của cha mẹ ngươi, ta tới giúp ngươi. Cung Minh Nguyệt vẻ mặt thành thật nói rằng, ta có thể lấy bất luận một loại nào phương thức xin thề. Linh hồn cũng tốt, đại đạo cũng tốt, ta xin thề, chỉ cần ngươi giúp ta làm thành cái này chuyện, ta tuyệt không lừa ngươi. Cung Minh Nguyệt, ngươi tiện nhân kia, quả nhiên là chán sống đúng không? Cung Trường Kiện nhìn lấy Cung Minh Nguyệt giận dữ mắng mỏ. Nếu không phải mỗi người bọn họ phân biệt bị khốn trận cho vây khốn, hắn thậm chí khả năng hướng lấy Cung Minh Nguyệt ra tay rồi. Đúng vậy a, ta đã liền chán sống. Từ cha mẹ ta bị các ngươi đám này cẩu tặc cho hại chết. Từ ta tào ngộ kia ác mộng đồng dạng kinh lịch kia thời điểm lên, Cung Minh Nguyệt liền đã chết. Hiện tại ta là báo thù Minh Nguyệt. Cung Minh Nguyệt một đôi mắt bên trong bắn ra vô tận cừu hận tia sáng, lạnh lùng nhìn lấy Cung Trường Phong cùng Cung Trường Kiện đám người. Sau đó nhìn hướng đối diện Bạch Mục Dã, tiểu ca ca, như thế nào, muốn hay không cược một lần, lựa chọn tin tưởng ta? Ngươi có thể tin tưởng Minh Nguyệt, ta cùng Minh Lan có thể phát đồng dạng lời thề. Một bộ váy trắng, nhìn qua có mấy phần mềm mại, Cung Minh Tuyết ôn nhu nói rằng, mấy người các ngươi tiện nhân, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cung Trường Kiện điên cuồng gầm thét lấy. Ngược lại là cung gia vị này 13 ít Cung Trường Phong kia trương xanh đen mặt, dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn lấy đối diện Bạch Mục Dã, nàng ở ông gia địa vị thấp, lời nói ra không có nửa điểm hiệu dụng. Ta là cung gia con vợ cả con cháu, mặc dù bài danh không cao, nhưng chuyện ta muốn làm vẫn là có thể làm được dễ dàng. Nhất là giống như là ngươi cha mẹ loại này chuyện, với ta mà nói không khó. Cung Minh Nguyệt ở một bên cười lạnh nói, Bạch công tử, người mẫu thân đã sớm mất tích, không rõ sống chết, đừng nghe hắn lắc lư ngươi. Bạch Mục Dã một đôi mắt bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một vòng vô cùng lăng lệ tia sáng. Lâm Tử Câm một mặt lo lắng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cung Minh Nguyệt tiếp lấy nói, có truyền ngôn nói ngươi mẫu thân hiện tại là an toàn, nhưng ta không thể làm cho ngươi cái này cam đoan. Dù sao năm đó nàng biến mất về sau liền lại không có xuất hiện qua, nhưng phụ thân ngươi hoàn toàn chính xác là ở cung gia bảo. Mà lại năm đó hại ngươi cha mẹ ngươi liền là vị này cung gia 13 ít. Cung Minh Nguyệt, ngươi xác định hôm nay qua đi các ngươi đám người này có thể chạy ra cung gia bảo đuổi giết sao? Cung Trường Phong không có cãi lại cái gì, mà là nhàn nhạt hỏi một câu, trốn không có thể chạy thoát được, liền không cần ngươi cung 13 ít một người chết đến cân nhắc rồi. Cung Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Cung Trường Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một mực không nói gì Cung Trường Minh thở dài nói, Minh Nguyệt, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này nha. Cung Minh Nguyệt nhìn rồi thoáng qua hắn, cười lạnh nói, loại thời điểm này ngươi đến cho ta nói cái này, có ý tứ sao? Hại chết cha mẹ ta, cha đạp tỉ muội chúng ta, các ngươi đám này ác ma, sớm muộn chết không yên lành. Toàn bộ cung gia bảo sớm muộn cũng sẽ triệt để sụp đổ. Trong lời nói ẩn chứa lượng tin tức thực sự quá lớn rồi. Hơn nữa nhìn Cung Trường Phong mấy người phản ứng, cảm giác không giống như là đang giả vờ giả. Bạch công tử, ngươi trăm cay nghìn đắng, từ thế giới loài người đi đến thiên hà loại này địa phương, mục đích không có gì hơn là tìm kiếm cha mẹ. Ngươi thực lực, cảnh giới của ngươi giới, để ta nhìn thấy ngươi hy vọng thành công, cho nên cử động của ta khả năng đường đột rồi một điểm. nhưng ta là nghiêm túc, cũng là chân thành. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Giã, vẻ mặt thành thật mà nói, mà lại việc đã đến nước này, hôm nay nghĩ muốn tốt rồi căn bản không thể nào. Ngươi bây giờ chỉ có hai đầu đường có thể đi. Con đường thứ nhất, quỳ xuống xin lỗi, làm này ác ma nô bộc, triệt để đánh mất tự mình. Có lẽ hắn thật sẽ xem ở ngươi là phù đế phần trên, thả ngươi một con đường sống. Nhưng bên cạnh ngươi những người kia, có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Nhất là nữ nhân. Con đường thứ hai, giết sạch bọn hắn, hoặc là liền chúng ta mấy cái cũng cùng nhau giết rồi. Nhưng ở giết chúng ta trước đó, xin cho phép ta cho ngươi một chút liên quan tới cung gia tư liệu. Những tài liệu này có thể giúp được ngươi cứu ra phụ thân ngươi, cũng có thể thuận tiện ngươi từ cung gia bảo chạy đi. Cung Minh Nguyệt nói xong, một đôi mắt rơi vào Bạch Mục Giã kia trương siêu cấp xuất khí trên mặt. Nàng dám đột nhiên bạo phát, không chỉ có bởi vì người trẻ tuổi kia hư hư thực thực phù đế, còn có một cái ẩn tàng ở sâu trong nội tâm, nguyên nhân hắn quá đẹp rồi. Vừa nhìn cũng làm người ta không nhịn được muốn thân cận hắn, nhịn không được tín nhiệm hắn. Nàng cũng không phải là hoa si, nhưng thật sự có loại cảm giác này. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua bên thân Tử Câm. Tử Câm sau đó đem trên mặt cỗ bóc dưới, đối diện mấy người lập tức nhìn được lần nữa ngây người. Cung Trường Phong con mắt đều có chút thẳng, trên đời này vậy mà có như thế cô gái xinh đẹp. Cho dù thân hãm nhà tù, cũng làm cho hắn có loại khó lấy hít thở cảm giác. Quá đẹp, nếu là có thể được cô gái này âu yếm, quả thực chết cũng tình nguyện a. Bạch Mục Giã nhìn lấy Cung Minh Nguyệt, gương mặt này, ngươi có ấn tượng sao? Cung Minh Nguyệt hơi chút khẽ giật mình. Lâm Tử Câm lại tiện tay tại không trung vung lên, đưa nàng cha mẹ năm đó lưu lại xuống ảnh chụp hình chiếu đến đại điện bên trong. Người nam kia ta gặp qua, nữ, không có ấn tượng. Một bên Cung Minh Lan đột nhiên nói rằng, nam cũng ở cung gia bảo, bất quá không có cùng Bạch công tử phụ thân cùng một chỗ. Cung Minh Tuyết ở một bên nói rằng, ta biết rõ, năm đó nhị thiếu gia nghĩ muốn cưỡng chiếm kia nam nhân thê tử, kết quả không biết cái gì người đem kia nữ nhân cho cứu đi. Nhưng này nam nhân lại không có thể chạy đi, những năm này một mực ở cung gia bảo. Giống như trước mấy ngày ta còn gặp qua hắn một lần. Cung Minh Tuyết nói xong, nhìn hướng Lâm Tử Câm nói, đó là Lệnh Tôn a. Chúng ta đối tướng mạo anh tuấn nam nhân đều dường như có ấn tượng. Lệnh Tôn cùng Bạch công tử phụ thân đều đặc biệt anh tuấn, xem qua khó quên. Cung Minh Nguyệt nói, Bạch công tử, hiện tại ngươi tin chưa? Lựa chọn như thế nào? Liền nhìn ngươi rồi. Bạch công tử, ta nghĩ giữa chúng ta là tồn tại hiểu lầm, rất nhiều chuyện không hề giống các nàng nói như vậy. Mấy người này cùng ta có thù, cho nên liều mạng hướng ta trên thân dội bẩn nước, bôi đen ta. Ta không muốn làm nhiều giải thích, nhưng ta có thể dùng đại đạo phát thệ. Cung Trường Phong nhìn lấy Bạch Mục Giã, hôm nay ngươi thả rồi ta, ta cam đoan các ngươi đám người này thân người an toàn, đồng thời đem ngươi cùng vị cô nương này phụ thân hoàn hảo không việc gì đưa trả lại các ngươi. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, ngươi dám dùng đại đạo xin thề? Các nàng vừa mới nói là nói dối sao? Dám. Cung Trường Phong nhìn lấy Bạch Mục Giã, nếu như các nàng vừa mới nói những chuyện kia toàn bộ là nói thật, liền để ta đại đạo như vậy gián đoạn, không chút do dự xin thề. Cung Minh Nguyệt ha ha cười lạnh nói, đế nhị cảnh giới liền đến đầu người, đương nhiên không sợ dùng đại đạo xin thề. Cung Trường Phong quay đầu nhìn rồi thoáng qua Cung Minh Nguyệt, chúng ta sổ sách, chậm rãi tính. Nhưng ta đã nhưng dám dùng đại đạo xin thề, nói rõ ràng ta là không thẹn với lương tâm, bằng không thì ta đại đạo vì cái gì không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cung Trường Phong, mặt không biểu tình mà nói, ngươi trên thân kia trương ứng kiếp phù đều nát rồi, không có chút nào đau lòng đúng không? Cái đồ chơi này chỉ sợ ngươi toàn bộ cung gia bảo đều sẽ không vượt qua 10 cái, xem ra ngươi vẫn là một con cá lớn đâu. Lời này vừa ra, Cung Trường Phong sắc mặt lập tức thay đổi, một đôi mắt bên trong cũng tràn ngập thần sắc không dám tin. Hiếu kỳ, ta làm sao biết rõ ứng kiếp phù đúng không? Bạch Mục Dã cười nhạo, ở trước mặt ta vận dụng cùng phù triện có liên quan đồ vật, ngươi từ đâu tới lực lượng cảm thấy ta không phát hiện được? Có bản sự, ngươi lại phát một lần thế. Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết ba cái cung gia nữ tử. Trong nháy mắt này, trong mắt tất cả đều lộ ra vô cùng hào quang óng ánh. Đó là một loại sinh cùng ánh sáng hy vọng. Cung Trường Phong khẽ cắn răng, kiên trì nói, nếu như các nàng vừa mới nói những cái kia toàn đều là thật, không có chút nào nửa phần hư giả, liền để ta từ đó đại đạo gián đoạn, sụp đổ. Răng rác, giữa thiên địa phảng phất truyền đến một tiếng vang giòn, Cung Trường Phong một ngụm máu tươi ngay tại chỗ phun ra, toàn bộ người lung lay sắp đổ, kém chút ngất đi. Kia trương mặt anh tuấn, bởi vì thống khổ trở nên kịch liệt xoay cong, hắn dám phát cái này lời thề, liền là đang chơi văn tự trò chơi, cho rằng mấy cái này tiện nhân lời nói bên trong không có khả năng 100% toàn đều là thật, chí ít cũng sẽ có một tia hư giả thành phần ở bên trong. Nhưng hắn đánh giá thấp nữ nhân đập nồi dìm thuyền lúc loại kia quyết tâm. Người ta đích đích xác xác, một câu lời nói dối đều không nói. Hắn đại đạo, hủy rồi, cái này cũng không chí mạng. Thân là cung gia 13 ít, chỉ cần có thể còn sống, hắn cho dù đạo cơ sụp đổ, nhưng tu dưỡng tới đây về sau, cũng bất quá là cả đời khó có tiến thêm mà thôi. Từ đó về sau vĩnh bảo phú quý, với hắn mà nói cũng không khó. Chân chính chí mạng là các nàng không có nói láo. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã, Bạch công tử, như thế nào? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, nếu như xử lý mấy người này, trên đảo những người khác, này trong đại điện phát sinh hết thảy, bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng kế, đem những người kia một mẻ hốt gọn. Cung Minh Nguyệt nói, Cung Minh Nguyệt, ngươi bán rẻ cung gia bảo, ngươi chết không yên lành. Cung Trường Phong bởi vì đạo cơ bị hủy, thống khổ đến tột đỉnh, toàn bộ người đều sụp đổ rồi. Bên kia Cung Trường Long, Cung Trường Minh cùng Cung Trường Kiện ba người cũng tất cả đều sắc mặt xanh đen, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi sợ hãi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, lưới ta đã liền chuẩn bị tốt rồi, quay đầu làm phiền các ngươi đem cá gọi qua là được. Cung Minh Nguyệt lộ ra mỉm cười, như công tử mong muốn. Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết nghĩ nghĩ, ngay ngắn quỳ rạp xuống đất, nguyện vì công tử nô tỳ vĩnh thế đi theo công tử. Cung Minh Nguyệt sửng sốt một chút, ai, các ngươi hai cái không giảng cứu, thế nào đoạt ở phía trước ta? Nói xong cũng từ từ ngã quỵ, nguyện vì công tử nô tỳ vĩnh thế đi theo công tử. Ba cái cung gia nữ tử không biết những năm này đến tột cùng đã trải qua rồi cái gì, vậy mà như thế quyết tuyệt, thà rằng là một cái lần đầu gặp mặt người nô tỳ cũng không nguyện lưu tại cung gia bảo. Nhìn qua là có chút đột ngột, nhưng các nàng cũng không đoái hoài trên nhiều như vậy. Thoát ly cung gia bảo tòa này nhân gian địa ngục, trước mắt tuyệt đối là tốt nhất một lần cơ hội. Qua rồi này một thôn, chỉ sợ về sau không còn có dưới một cửa hàng. Nhất là các nàng hôm nay làm rồi những chuyện này về sau, cũng là rốt cuộc không có đường quay về rồi. Bạch Mục Dã nhìn các nàng một mắt, các ngươi trước bắt đầu, về sau lựa chọn như thế nào, đó là về sau sự tình. chúng ta trước đem dưới mắt làm xong việc lại nói. Cung gia ba tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cung Trường Phong nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cung Trường Phong sắc mặt dữ tợn, xoay cong, vô cùng oán độc nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, tiểu súc sinh, đừng muốn đắc ý, hôm nay bị ngươi ám toán, ngươi thập tam gia chết thì chết, nhưng ngươi nghĩ muốn bằng vào mấy người các nàng tiện nhân từ cung gia bảo liền đi ngươi phụ thân. Quả thực liền là tại nằm mộng. Còn có, sau khi ta chết, hồn đăng tịch diệt, cung gia bảo sẽ ngay đầu tiên phái người tới đây dò xét. Hy vọng các ngươi có thể chạy nhanh một điểm. Nói cách khác, các ngươi tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Tin tưởng ta, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Cái này là di ngôn của ngươi. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Cung Trường Phong tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu tươi. Nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng không có cùng Bạch Mục Dã cầu xin tha thứ ý tứ. Bạch Mục Dã nhìn hướng Cung Trường Kiện, Cung Trường Minh cùng Cung Trường Long mấy người kia. Các ngươi đâu? Các ngươi cũng có hồn đăng? Chúng ta không cần có hồn đăng. Thiếu gia có là đủ rồi. Họ Bạch, ngươi muốn giết cứ giết. Ta Cung gia con cháu không có thứ hèn nhát. Muốn xem chúng ta giống các ngươi đám người kia giữa đến đồng bào đồng dạng. Khóc giống chảy nước mắt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đó là không có khả năng. Cung Trường Kiện cắn răng mở miệng mà nói. Lão tử này một thân chiến lực, là giết thiên hà sinh linh giết ra đến. Hôm nay chết ở ngươi tên tiểu nhân này trong tay, coi như lão tử không may. Cung Trường Minh cười nhạt một tiếng. Những chuyện kia, làm liền làm rồi, không có cái gì hối hận. Các ngươi nhân gian tới đây rác rưởi, chỉ xứng làm nô làm bộc, chỉ xứng biến thành công cụ tình dục. Không có gì đáng nói, ngươi muốn giết cứ giết. Bên kia Cung Trường Long bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Khóc giống nói, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Ta sợ chết, ta không muốn chết a. Bạch công tử, là ta đem các ngươi mang tới nơi này, bằng không thì các ngươi không có khả năng có cơ hội này a. Ta có thể tính là nằm ngọn nguồn, về sau tiếp tục làm ngài nằm ngọn nguồn, ta có thể mang các ngươi tiến vào cung gia bảo những cái kia khu vực hạch tâm. Các ngươi muốn cứu người, ta liền mang theo các ngươi cứu người. Các ngươi nghĩ muốn tài phú, ta mang theo các ngươi đi bảo khố. Năm đó bọn hắn làm những chuyện kia, không có ta sự tình a. Ta chỉ là bọn hắn một con chó. Tìm công tử thả rồi ta, buông tha ta, ta từ đó làm công tử chó. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cung Minh Nguyệt xác nhận nói, ba người bọn hắn thật không có hồn đăng. Cung Minh Nguyệt cười khổ nói, kia đồ vật chỉ có con vợ cả một mạch mới có, người khác là không có tư cách. Vậy là tốt rồi, kia ta an tâm. Bạch Mục Dã sau đó thần niệm khẽ động, bành bành, ba tiếng vang trầm trầm về sau, nhốt Cung Trường Long, Cung Trường Kiện cùng Cung Trường Minh pháp trận thình thịch bạo phát, trực tiếp đem ba người này trong nháy mắt rảo sát ở bên trong. Hồn phi phách tán, không có hồn đăng, sợ cọng lông. Về phần có hồn đăng vị kia, Bạch Mục Dã biểu lộ bình tĩnh, đập rồi một chương phù ra ngoài. Ba, cung gia 13 ít tinh thần thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thân thể. Sau một khắc, phù triện sư bảo điển bay ra, xoát, cung 13 ít tinh thần thể trong nháy mắt bị phong ấn ở phù triện sư bảo điển ở giữa. Hoàn mỹ! Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Sau đó, hắn nhìn hướng đối diện ba cái cung gia tỉ muội, hỏi nói, ta có thể tin các ngươi sao? Công tử thay chúng ta báo thù, Minh Nguyệt linh hồn khế ước, đại đạo lời thề, nguyện vì công tử đến canh đạp lửa. Cung Minh Nguyệt mắt thấy mấy cái hận tới tận xương cửu nhân chết ngay tại chỗ. Lúc này lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói rằng,